chiều qua phà hậu giang tiếng ai hát dạo buồn thay, tiếng ca sầu mệt mang như khơi niềm đau năm tháng xưa, chân nặng gỗ tóc cao kéo lê đời theo dòng nhạc đưa mạnh chiến y phai màu khúc ca nào gợi sâu khổ. Chiều qua phà hậu giang tiếng ai nhắc kỷ niệm xưa, tiếng ca gợi trong tim bao nhiêu niềm đau chưa lắng cuốn, nhưng người qua dân qua bước vô tình không hề dừng chân, ôi xót xa trong lòng tiếng ca buồn chìm vào trong. Giờ con lại là...